Chàng rể quyền thế, chương 5034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Odo vô thức nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Chỉ thấy Bùi Nguyên Minh, không biết từ lúc nào đã lấy ra một chiếc đũa và một đờ ý ăn. Anh đưa đũa vào và khua nó trong thùng sắt. Ngay sau đó, anh gắp được một chút bước chân dung còn lại. Đây chỉ là một góc của bước chân dung, với một con cá chép trên đó. Bùi Nguyên Minh đặt bức tranh cá chép lên cái đờ ĩa, sau đó trả lại nơi treo bức tranh ban đầu. Sau đó anh nhẹ nói, Chu lão, từ giờ trở đi, trong vòng 3 ngày, không được cho phép người ngoài vào nơi này. Sau 3 ngày, đốt sạch bức chân dung cá chép sót lại này, thì ẩn thế Chu gia ít nhất sẽ tồn tại 100 năm. Chu Hồng Trinh kinh ngạc nhìn cảnh này, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Đồng thời không biết có phải là do tâm lý tác dụng hay không. Cảm giác mệt mỏi trên người Chu Hồng Trinh đang từ từ biến mất. Dáng vẻ già nua cũng tiêu tán. Thay vào đó, thì là một loại tinh thần phấn chấn. Như thể mùa xuân thứ 2 đang tỏa sáng. Còn Odo, người đã một mực quan sát Chu Hồng Trinh, giờ lại lộ ra vẻ mặt đụng phải quỷ. Làm sao có thể, làm sao có thể... Vương Tĩnh Di vẻ mặt kỳ quái nói. Làm sao vậy? Có chuyện gì rồi sao? Không, không, không còn vấn đề gì nữa. Odo cay đắng trong miệng, với vẻ mặt khó tin. Vừa rồi tiến vào đại sảnh, ta có thể thấy được Chu lão tiên sinh toàn thân đều là dáng vẻ già nua quấn quanh. Toàn bộ tổ phòng của ẩn thế Chu gia cũng được bao phủ trong cỗ khí tức xế tàn. Tuy nhiên hiện tại, chẳng những cỗ khí tức xế tàn tổ phòng của Chu gia biến mất, dáng vẻ già nua trên người Chu lão tiên sinh cũng không còn. Cái này giống như là thủ đoạn của Thượng Đế. Quá thần kỳ, Phương Đông thật huyền diệu. Odo không muốn tin, cũng không nghĩ tới, hành động đơn giản vừa rồi của Bùi Nguyên Minh lại phi thường như vậy. Nhưng sự thật là tát vào mặt, chính là thủ đoạn của Bùi Nguyên Minh tuy đơn giản, thô lỗ, nhưng lại có hiệu quả rõ ràng. Đối với hắn, đó dường như là một tình huống rất phức tạp, lại giải quyết đơn giản như thế. Đến cùng là vì cái gì? Người phải nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nếu không, ta đêm nay ngủ không được. Cách chương.